Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, chúng ta sẽ một đường. Ta sát, cư nhiên còn có một cái. Thần nhân A, ta nhất định phải đi theo bọn họ. Chung quanh còn sống không ít người nhịn không được trong lòng kia phân kích động. Rốt cuộc xem qua không ít chạy nạn người, nhưng là loại người này, bọn họ thể thật sự không có nhìn thấy quá, quá bưu hãn có hay không. Còn gần nhất hai, cái này nhìn qua càng thêm non nớt, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bạch Linh nhìn thấy Bạch Tiểu Khê lên rồi, căn bản không để ý tới đối diện cư dân khu tồn tại người đến gần nói. Mà là trực tiếp dậm phát lại đây tang thi thân mình đầu cầm dây thừng. Nhảy đi lên, đương nhiên nàng thân thủ muốn hảo rất nhiều. Cho nên tốc độ cũng so Bạch Tiểu Khê càng thêm mau. Liền tính dưới thân tất cả đều là tang thi, nàng cũng không có cảm thấy uy hiếp. Chẳng sợ những cái đó tang thi bén nhọn móng tay thiếu chút nữa đụng tới nàng giày. Đến nỗi chung quanh những cái đó thanh âm, Bạch Linh nghe được, không hơn, vừa lên đi Bạch Linh liền nhìn đến Bạch Tiểu Khê lúc này nhìn chằm chằm Ôn Như Ngọc đánh giá. Trong ánh mắt mang tò mò, Bạch Tiểu Khê trong mắt người nam nhân này không thể không nói. Lớn lên còn rất tuấn tiếu, hơn nữa giống nhau nhìn qua, chính là một cái nhu hòa người giống nhau. Chẳng sợ lúc này ngủ, cũng cảm thấy phúc hậu và vô hại. Ngược lại nhìn chằm chằm cái kia thi thể, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Ôn Như Ngọc chân trái thượng. Trong mắt mang theo khiếp sợ, xoay người liền nhìn nàng. Tỷ, hắn, vừa mới tiếng súng hỗn loạn chính là bọn họ tạo thành. Ân, Bạch Linh không có nhiều lời trực tiếp gật đầu. Sẽ cùng chúng ta một đường, thẳng đến Miên Thành. Bạch Tiểu Khê trừng lớn con ngươi, ở cái này tang thi hoành hành thế giới còn có thể đủ chơi loại này báo thù trò chơi. Không chỉ có thuyết minh bọn họ đối tang thi chút nào không cảm giác được sợ hãi. Những cái đó súng ống há là giống nhau người có thể lộng tới. Người này thân phận chỉ sợ không đơn giản. Khó đến Bạch Linh cứu hắn là nguyên nhân này, chính là hắn bị thương, cư nhiên còn có thể đủ ngủ được. Hắn không đau sao? Bạch Tiểu Khê trong lòng âm thầm bội phục. Thứ nhất là tại đây loại hoàn cảnh chung còn có thể đủ ngủ. Thứ hai, hắn liền như vậy tin tưởng bọn họ. Thứ ba, hắn cũng quá có thể nhịn. Rốt cuộc nơi này cách bọn họ không xa. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ. Bạch Linh không có trả lời, bởi vì nàng trong lòng biết, Bạch Tiểu Khê là minh bạch, cũng liền không lãng phí miệng lưỡi, ôm kiếm trực tiếp ngồi ở mặt khác một bên. Ta yêu cầu nghỉ ngơi, phía dưới tang thi máu tràn ngập, tuyệt đối có thể che giấu nơi này mùi máu tươi. Chờ đến ngày mai buổi sáng tụ tập ở chỗ này tang thi hẳn là sẽ tan, phương tiện bọn họ hành sự. Bạch Tiểu Khê thấy thế, không dám lại quấy rầy Bạch Linh, đơn giản liền ở Bạch Lĩnh cách đó không xa cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt lại. Cứ việc như thế, Bạch Tiểu Khê trong lòng minh bạch, nếu muốn làm Bạch Linh chân chính yên tâm ngủ, như vậy hắn cần thiết gác đêm monster. Cho nên Bạch Tiểu Khê thỉnh thoảng mở to mắt hướng bốn phía, nhìn xem hay không có tang thi, hoặc là người nam nhân này kẻ thù sẽ qua tới giết hắn. Bằng không bọn họ liền phiền toái. Uy, thần nhân. Liền ở ngay lúc này, Bạch Tiểu Khê nghe được đối diện phòng ở truyền đến một cái trầm ổn thanh âm. Bạch Tiểu Khê sừng sốt, phản xạ tình hướng tới nhắm mắt lại. Bạch Linh nhìn lại, vội thở dài một tiếng. Các ngươi không cần xảo. A, đối diện người đối diện lầu 3. Chính là kia lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bạch Linh lại đây người. Nghe nói lúc sau không rõ nguyên do. Đại còn tưởng nói thời điểm. Liền nhìn thấy cái kia tuổi không lớn nam hài đã xoay người. Nói rõ không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Hoàng Minh ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trong bóng đêm một cái thanh, thúy thanh âm nhịn không được dò hỏi. Hết chương.